Vô địch thiên hạ, chương 1363, nhất định là du sơn ngoạn thủy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn Lý Lộ vĩnh viễn hôn mê đi xuống? Huyết Đao lão tổ có chút buồn bực hòa đạo, Kim Mi cũng là vẻ mặt buồn bực hòa. Liền thần cách mà nói, Lý Lộ thần cách thiên phú, là vạn tượng tạo hóa môn đệ nhất thiên tài. Nếu như cứ như vậy vẫn lạc kia vạn tượng tạo hóa môn tổn thất có thể nghĩ có nhiều đại. Với lại trọng yếu nhất là, hắn biết hắn đệ tử bảo bối Tiểu Long đối Lý Lộ tình ý sâu, như Lý Lộ như vậy vĩnh viễn hôn mê đi xuống kia đối Tiểu Long đả kích liền quá đại. Hay là chúng ta tạo hóa môn tổng bộ tạo hóa thần khí có thể chấn áp khô trừ Lý Lộ thể nội tà vật cùng tà khí. Đột nhiên, Lôi Chùy lão tổ mở miệng nói. Mọi người sừng sốt, Vạn Diễm lão tổ hai mắt sáng ngời. Không sai, chúng ta tạo hóa môn tổng bộ tạo hóa thần khí, mệnh danh có thể chấn áp tất cả thần lực, chấn sát tất cả tà ma quỷ quái, chấn áp cùng khô trừ Lý Lộ thể nội này chính là tà vật cùng tà khí, nhất định là không có vấn đề. Mọi người hai mắt sáng lên, nhưng mà lập tức Kim Mi vẻ mặt cười gượng, tạo hóa thần khí coi như là tổng bộ một ít trưởng lão, thái thượng trưởng lão cũng không có tư cách mượn dùng, huống chi chúng ta. Cũng chỉ có tổng bộ môn chủ cùng tổng bộ chúng lão tổ tài năng vận dụng kia tạo hóa thần khí. Mọi người nghĩ đến này, nguyên bản sáng lên hai mắt đều âm u xuống. Tuy rằng tạo hóa thần khí là có thể chấn áp tất cả thần lực, chấn sát tất cả tà ma quỷ quái, nhưng mà là mượn liền là liền tiến tạo hóa môn tổng bộ tư cách đều không có. Hay là Kim Mi có tiến nhập tạo hóa môn tổng bộ tư cách nhưng mà lại là không có tư cách thấy rõ tổng bộ môn chủ cùng chúng lão tổ, đừng nói tổng bộ môn chủ cùng chúng lão tổ coi như là tổng bộ chúng thái thượng trưởng lão Kim Mi cũng không có tư cách thấy rõ đến. Mọi người một phiến cau mày. Tiểu Long hiện tại tại kia, Kim Mi đột nhiên hỏi Huyết Đao lão tổ, nhượng Tiểu Long trở về đi. Huyết Đao lão tổ ngẩn ra, điểm gật đầu Kim Mi lão tổ ý tứ, hắn là đã hiểu, hiện tại Lý Lộ thần hồn có lúc còn có thể thanh tỉnh, thừa dịp Lý Lộ thần hồn còn không có triệt để tiến nhập hôn mê còn không có vĩnh cửu hôn mê thời gian, nhượng Hoàng Tiểu Long trở về gặp thoáng cái Lý Lộ. Không phải, đến thời gian Lý Lộ thần hồn triệt để hôn mê sau, Hoàng Tiểu Long liền là trở về, muốn nói điều gì, Lý Lộ cũng là không nghe được. Vì vậy, Huyết Đao lão tổ liền lấy ra tin phù liên hệ Hoàng Tiểu Long, hỏi Hoàng Tiểu Long hiện tại ở nơi nào. Rất nhanh, Huyết Đao lão tổ liền hồi đến Hoàng Tiểu Long hồi âm. Tại Vạn Tượng Vương Thành, Huyết Đao lão tổ kinh ngạc, những năm trước đây, Hoàng Tiểu Long tại vực ngoại ác ma chiến trường, về sau đi Phụng An thần vị diện. Tuy rằng hắn không biết đệ tử này đi Phụng An thần vị diện làm gì, nhưng mà giống như tại kia đã ngốc mấy năm đi thế nào đột nhiên trở về. Hơn nữa còn là tại Vạn Tượng Vương Thành, Tiểu Long tại Vạn Tượng Vương Thành, Kim Mi cũng là bất ngờ. Huyết Đao lão tổ gật đầu, Huyền Băng lão tổ lạnh giọng hừ một cái đạo, các ngươi trước không phải nói hắn đi vực ngoại ác ma chiến trường tìm kiếm Lý Lộ sao? Các ngươi không phải nói hắn tại ác ma chiến trường lịch lãm sao? Ta xem hắn là du sơn ngoạn thủy đi đi, nếu đã trở về Vạn Tượng thần vị diện, lại chưa có trở về nhìn Lý Lộ trái lại có tâm tư đi Vạn Tượng Vương Thành du ngoạn. Còn nói cái gì đối Lý Lộ có nhiều yêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Băng lão tổ nói xong lời cuối cùng, càng thêm kích động, vẻ mặt chán ghét, dường như vừa nhắc tới Hoàng Tiểu Long liền nhượng nàng cực độ khó chịu thông thường. Kim Mi cùng Huyết Đao hai người nhướng mày, Lý Lộ chi sự chúng ta còn không có nói cho Tiểu Long. Sở dĩ hắn cũng không biết Lý Lộ bị tà vật phụ thân. Kim Mi mở miệng nói. Không phải, hắn hồi Vạn Tượng thần vị diện, khẳng định hội đệ nhất gấp trở về thấy Lý Lộ, như hắn biết Lý Lộ như vậy, nhất định hội so với chúng ta càng đau lòng, đến nỗi hắn đi Vạn Tượng Vương Thành, nên là có cái gì sự tình muốn làm. Không phải, không thể vô duyên vô cớ đi. Huyền Băng lão tổ nghe nói, lạnh lùng nói. Ngươi là sư phụ hắn, ngươi đương nhiên sẽ thay ngươi đệ tử biện giải. Cái gì có vấn đề tình muốn làm? Vậy ngươi nói, hắn đi Vạn Tượng Vương Thành có cái gì sự tình muốn làm? Lẽ nào hắn muốn đi bái phỏng Vạn Tượng gia tộc đệ nhất thiên tài Tượng Lực? Hoàng Tiểu Long đến chỗ nào đều chỉ biết gây tai họa, đầu tiên là Vạn Cổ Tử Nhất, sau là Hải tộc Quách Tuấn. Hắn kia thứ không có gây tai họa, nếu như lần này tại Vạn Tượng Vương Thành trêu chọc Tượng Lực gây tai họa Vạn Tượng gia tộc đến thời gian, nhất định phải phế bỏ Hoàng Tiểu Long tạo hóa môn đệ tử thân phận, mang hắn đuổi ra ngoài, không phải tiếp tục như vậy. Chúng ta Vạn Tượng tạo hóa môn sớm muộn muốn hủy ở trong tay hắn. Huyết Đao lão tổ thịnh nộ đạo, được rồi, Huyền Băng lão bà nương, ta xoa ngươi cái đông đông. Xoa ngươi cái đông đông, Huyền Băng lão tổ ngẩn ra, phía dưới đột nhiên co lại tức đến mặt đều thanh. Ngươi, nàng môi loạn run rẩy, ngươi cái gì ngươi, Lý Lộ biến thành như vậy, chẳng lẽ không đúng bởi vì ngươi sao? không phải bởi vì ngươi, sở dĩ Lý Lộ mới bị tà vật phụ thân. Huyết Đao lão tổ Hòa Đại Đạo, Vạn Cổ Từ Nhất, Hải Tộc Quách Tuấn, đều là Tiểu Long đường đường chính chính tại lôi đài thượng đánh bại bọn họ, thế nào gây tai họa? Lẽ nào nhượng Tiểu Long đứng tại lôi đài thượng để cho bọn họ đánh, để cho bọn họ khi dễ tài tính không gây tai họa? Nói xong lời cuối cùng, Huyết Đao lão tổ lại hòa khí chưa tiêu địa lại bỏ thêm một câu. Ta xoa ngươi cái đông đông, lại một cái xoa, Huyền Băng lão tổ giận đến phổi đều muốn nổ, phải biết rằng, như thế nhiều năm, nàng lại thủ thân như ngọc. Tốt, được rồi, đều chớ ồn ào, Kim Mị uống đoạn đạo, Huyết Đao lão tổ này mới ngừng lại được, Thiên Kiếm, Lôi Chùy, Vạn Diễm trên mặt mấy người biểu tình phong phú. Huyết Đao, nhượng Tiểu Long ngày mai gấp trở về đi. Kim Mị đối Huyết Đao lão tổ đạo. Huyết Đao lão tổ gật đầu, sau đó liên hệ Hoàng Tiểu Long, nhượng Hoàng Tiểu Long ngày mai gấp trở về. Xa tại Vạn Tượng Vương thành Hoàng Tiểu Long cũng không biết tạo hóa thần quốc Mạn Tuyết Cung phát sinh một màn này, thu được sư phụ Huyết Đao lão tổ nhượng hắn ngày mai chạy về tạo hóa môn tín phù sau, Hoàng Tiểu Long trong lòng tùy theo nghi hoặc. Sư phụ Huyết Đao đặc biệt phát tin phù qua đây nhượng hắn trở về, nhất định là có chuyện gì, chỉ là không biết là chuyện gì. Bất quá ngày mai, Hoàng Tiểu Long bản liền dự định hồi tạo hóa môn, cái gì sự, sau khi trở về rất nhanh thì sẽ biết. Một đêm trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác tiểu ngưu, đi theo phía sau thần tượng tượng tuân, hư thiên ma ngục thú, phượng nhi quỷ nhất quỷ nhị chờ người, tại vạn tượng lão tổ tượng huy, vạn tượng tộc trưởng tượng thái chờ người cung kính đưa tiễn hạ, rời khỏi vạn tượng vương thành. Lần này, Hoàng Tiểu Long hồi tạo hóa môn cũng không để cho vạn tượng lão tổ tượng huy, vạn tượng tộc trưởng tượng thái tùy tùng hắn trở về, dù sao sư phụ hắn Kim Mi là biết được vạn tượng lão tổ tượng huy, vạn tượng tộc trưởng tượng thái, Hoàng Tiểu Long không muốn trở về tạo thành quá đại oanh động. Rời khỏi vạn tượng vương thành sau, Hoàng Tiểu Long chờ người cũng không có sử dụng truyền tống trận mà là trực tiếp không gian đại na di hoặc hăng hái phi hành. Dùng mọi người hiện tại thực lực không gian đại na di cùng hăng hái tốc độ phi hành so truyền tống trận còn muốn nhanh. Tưởng tạo hóa đại lục những này truyền tống trận, truyền tống thời gian, không gian tốc độ di động cũng không là rất nhanh. Ta nói tượng tuân tiểu tử, ngươi hiện tại thực lực không phải ngươi đỉnh phong thời kỳ thực lực đi. Trên đường, kim giác tiểu ngưu đạo, bên trong cơ thể ngươi còn ẩn núp thạch hóa phong ấn đi. Thần tượng tượng tuân giật mình sau đó, vui vẻ nói. Tiểu nữ tiền bối ngươi biết thạch hóa phong ấn, vậy ngươi biết thế nào giải trừ này thạch hóa phong ấn? Từ buổi trưa đến hiện tại, mới quần 300 nhiều người, buổi tối lại muốn đầy 500 người. Thỉnh tự nhận là vô địch thiên hạ trung phấn bằng hữu tài xin tiến quần, không phải trung thành người ái mộ cũng không cần xin vào được người quá nhiều tiến quần sau, nhìn quần mặt trên thông cáo quần quy tuân thủ quần quy. Cách chương.